Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, ngự kiếm thương khung. Cái gì? Chớ một này khiếp sợ, tất cả tuyệt học đều dạy. Độc Cô Vũ Vân gật đầu, rốt cuộc lộ ra có chút hư nhược chi tưởng, cười nói, cũng không hoàn toàn là tử thần của ngươi. Còn có sơn thần cái này hai chiêu sẽ không có dạy. Bởi vì ta cũng sẽ không. Khụ khụ, nghe vậy, chớ một này kịch liệt ho khan. Một hồi lâu mới nói, vì cái gì? Độc Cô Vũ Vân chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Thuận lợi xoay người rời đi. Chỉ ở trong lòng nói, bởi vì hắn là bí mật. Rõ ràng sinh ra mà vì người. Lại không ở lục giới, từ xưa đến nay. Nhảy ra lục giới sinh vật, làm ác thuận lợi thiên hạ gặp, là đang thì thiên hạ đều phúc. Độc Cô Vũ Vân không nghĩ đối với chớ một này nói hắn đang đánh cược. Cược Diệp Chân cái này không ở người lục đạo đi làm hắn muốn làm mà không thể làm chuyện. Một bên khác, Diệp Chân từ chân trời thuận gió bay lượn, biển rộng bình thường âm âm sóng dày, vô biên vô tận mây mù bị liệt dương soi giống như kim hoàng. Một đạo càng tăng thêm thuần túy lưu quang màu vàng chớp mắt đã tới. Rơi vào mây mù vàng óng phía trên. Cho dù Diệp Chân ở thế giới khác đã từng thuận gió bay. Đi ở mây mù phía trên. Nhưng bởi vậy mới thế giới linh khí nồng nặc. Phong cảnh, căn bản không thể so sánh nổi. Bỗng nhiên, Diệp Chân phi thân thương khung. Mở ra hai tay, triệt bỏ ngự phong chi lực. Thủ hướng xuống. Chân vi thượng, cực nhanh chiều vân tầng rơi xuống, nhưng ở trong mắt Diệp Chân, thiên địa cũng là treo ngược, mình cực dương nhanh chiều vân biển phi độn, ánh mắt chiếu tới chỗ, lúc nãy ẩn vào tầng mây liệt dương đem cả biển mây vô biên soi thành xích kim chi sắc. Cuồng phong ở bên tai gào thét, ngàn vạn tóc xanh liên quan một bữa tiệc áo trắng bị gió thổi cuồng vũ không thôi. Rơi xuống nhanh chóng, tiếng oanh minh đã xa xa truyền ra. Sau một khắc, Diệp Chân thuận lợi nhập vào xích kim biển mây. Cái này biển mây giống như chân chính biển rộng, mây mù kích đống như sóng chiều. Cứng rắn bị Diệp Chân phá vỡ một cái động lớn. Ông, một trận cực kỳ vui sướng kiếm minh thanh âm vang lên. Sau một khắc, vô biên xích kim biển mây. Một đạo màu vàng cực quang phá mây ra, mang theo ngàn trượng mây mù, theo lại rơi đập biển mây, khơi dậy gợn sóng từng trận, cuối cùng lấy thân làm thuyền, lấy mây làm biển, hướng phía liệt dương rơi xuống phương hướng cực nhanh chạy tới. Nằm ở biến lớn mười mấy lần trên chi tâm kiếm, đầu gối ở kiếm cách, móc ra càn khôn bầu rượu cũng là một trận uống thả cửa. Rất có trời đất bao la, thời khắc này Tiêu Dao nhất phóng khoáng, đem ngự kiếm phi hành pháp quyết thúc dục sử đến tự thân tu vi cực hạn. Chi tâm kiếm từ Vân Hải biến mất một lát, sau lại chợt hiện, biến thành một đạo lưu quang màu vàng chớp mắt xông phá biển mây. Lái về phía không biết phương xa, kinh khủng đến cực hạn tốc độ, sớm đã đột phá âm tốc độ độ không biết bao nhiêu. Lúc nãy biến mất trong nháy mắt vị trí một đảo gợn sóng đem cả biển mây lật ngược. Nhìn chung Thục Sơn phái ngự kiếm thuật, tất cả lấy khí ngự kiếm, tu vi ngược lại yêu cầu không cao, càng tăng thêm chú trọng đối với nói, đối với kiếm lĩnh ngộ. Không quan hệ bay về phía nơi nào, Diệp Chân một bên uống rượu, một bên sửa sang lại lần này Thục Sơn đoạt được, ngự kiếm quyết. Thục Sơn công pháp nhập môn, không có đỉnh phong, lĩnh ngộ càng sâu, kiếm khí càng dày đặc, chính là cái khác ngự kiếm thuật công pháp cơ bản. Mình hiện tại đang dùng, cũng là ngự kiếm phi hành thuật, thông qua thúc dục sử kiếm tức giận thao túng kiếm lăng không phi hành. Quan ải vạn dặm chớp mắt đã tới, về phần vạn kiếm quyết, Diệp Chân đem rượu ấm đổi lại tay trái. Tay phải trình kiếm chỉ từ hư không chấn động mạnh một cái. Dựa theo vạn kiếm quyết pháp môn, ý tùy tâm sinh ra, tức giận tùy ý động. Một tiếng kiếm minh truyền khắp tứ phương thương khung, cả mảnh trời rỗng bỗng nhiên bị màu vàng cầm giữ. Ngửa mặt nằm trên chi tâm kiếm Diệp Chân, hai mắt trong nháy mắt bị kinh ngạc lấp kín, bởi vì thật sự có hơn vạn đem kiếm khí ngưng luyện mà thành phi kiếm đi theo Diệp Chân phô thiên mà đi. Rượu dịch theo khóe miệng chảy xuống, Diệp Chân đột nhiên thanh tỉnh, chỉ gặp cực hạn ánh sáng vàng bỗng nhiên dập tắt, đầy trời phi nhanh mà trốn phi kiếm biến thành từng đạo thuần túy kiếm khí trở lại trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân kinh ngạc, nhân kiếm hợp nhất thiên kiếm, thao túng mạnh mẽ kiếm khí ngự kiếm phục ma, triệu hoán kiếm thần dĩ thiên địa vi kiếm, những chiêu thức này đã không cần thử nữa. Không nghĩ tới ở tu vi kim đan còn có kiếm đệ tứ cảnh dưới sự gia trì, vậy mà có thể đem ngự kiếm thuật thúc dục sử đến kinh khủng như vậy trình độ. Cẩn thận cảm giác, Diệp Chân hiểu ra, trọng điểm vẫn là ở chỗ mình bước vào kiếm đệ tứ cảnh. Mặc kệ là Thục Sơn lấy khí ngự kiếm, vẫn là tiên kiếm bốn thời kỳ Quỳnh Hoa phái nhân kiếm hợp nhất. Mặc dù có khác biệt lớn, nhưng có một chút lại là vạn cổ không thay đổi. Mặc kệ lấy khí ngự kiếm, vẫn là nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ kiếm cảnh càng cao, thuận lợi vượt qua có thể dễ dàng thúc dục sử các loại kiếm quyết. Lại cùng một kiếm quyết, kiếm cảnh khác biệt, uy lực ngày đêm khác biệt. Mới vừa vào kiếm đạo Lý Tiêu Giao sử dụng ngự kiếm quyết, chỉ có thể đem phi kiếm khống mạnh mẽ thoải mái. Nhưng Tửu Kiếm Tiên thậm chí có thể đem một tảng đá lớn khống chế ở xung quanh người xê dịch đảo lộn. Sau đó kiếm quyết cũng không cần thử. Cho dù có dù giấy ẩn tàng khí tức, có thể không được dung vẫn không khai dung tốt. Ai biết mình có thể hay không lần nữa gặp nữ tử áo vàng loại đó đại đức sĩ. Lần đó là vận khí tốt, nhưng lần sau nhưng là khác. Cho nên, đợi kim đan lại mượt mà một chút, thuận lợi đột phá cảnh giới kế tiếp đi. Nhìn một chút mình nhân loại thân thể, có thể hay không như tiểu hồ ly nói, ngưng thần nguyền rủa, lấy được thần thông, thu bầu rượu. Diệp Chân chợt ngồi dậy, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông chi tâm lao vùn vụt, tốc độ dần dần chậm. Chiều vân rơi xuống, kiếm cảnh còn thúc dục sử đến đệ tam cảnh. Chẳng qua là mấy cái hít thở sâu công phu, một người một kiếm vậy mà liền như thế về tới Dư Hàng Trấn. Nhìn Diệp Chân trước mắt, trong tay Lý Tiêu Giao bánh nướng rơi trên mặt đất đều không phải tự biết. Diệp Chân giải khai vỏ kiếm ẩn thân chức năng, vỏ kiếm cứ như vậy huyền không lưng đeo sau lưng Diệp Chân. Dù giấy cùng bầu rượu bị Diệp Chân treo ở bên hông, mặc dù nhìn không phải quá nhã, nhưng thắng ở thuận tiện. Lý Tiêu Giao khiếp sợ lại là sau lưng Diệp Chân trôi lơ lửng vỏ kiếm, cùng lộ ở bên ngoài mơ hồ lấp lóe màu trắng huỳnh quang chuôi kiếm, đem trong miệng bánh nướng nuốt xuống. Lý Tiêu Giao khái bán nói, đại gia ngài trở về. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu bao xuống khách sạn tự nhiên là phải trở về, đi chuẩn bị một gian sạch sẽ phòng khách, lại đốt đi một thùng nước nóng. Được, tốt đại gia, Lý Tiêu Giao trả lời. Chẳng qua lần này nhưng không có bởi vì trong tay lại phải vàng thỏi hưng phấn, mà nhìn sau lưng Diệp Chân trôi lơ lửng bảo kiếm ngẩn người, trong mắt lóe lên hưng phấn, do dự, thấp thỏm các cảm xúc sau, cắn răng một cái, thuận lợi bước nhanh lên lầu cho Diệp Chân thu thập phòng khách. Sau đó xuống lầu nấu nước, mặt khác đem vừa được vàng thỏi giao cho Lý Đại Thẩm, khiến lúc nào đi mua một chút chân chính rượu ngon thức ăn ngon. Lý Đại Thẩm mặc dù không hiểu, mặc dù rất nghĩ đến nuốt mai này vàng thỏi lưu lại làm Lý Tiêu Giao ngày sau cưới vợ dùng, nhưng thấy trên mặt Lý Tiêu Giao vội vàng cùng nghiêm túc, lại là lần đầu tiên mua chút ít hàng bây giờ, đem phòng khách trong thùng tắm lớn nước lấp kín, thử xuống nước ấm vừa vặn, liền tới đến bên giường, hướng ngồi tu luyện Diệp Chân chê cười nói, đại gia. Nước đã làm xong, Diệp Chân gật đầu, nói, biết đến, nhưng đợi một hồi, Lý Tiêu Dao vẫn không có rời đi. Diệp Chân khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, còn có chuyện gì? Lý Tiêu Dao vốn là muốn nói cầu đại tiên thu ta làm đồ đệ, nhưng lại sợ hãi Đường Đột, nghĩ tới mấy ngày nay chuyện phát sinh, trong đầu linh quang lóe lên, nhân tiện nói, đúng đại gia, hôm đó ngài hỏi tiểu hồ ta có hay không ra biển, gần nhất cũng phát sinh một món quái sự. Cha hắn ngã bệnh, luôn luôn không dám ra biển, tiểu hồ vậy mà đi một cái tên là cái gì tiên linh đảo địa phương. Ở một vị tiên nữ cái kia cầu một viên tiên đan, khoan hãy nói. Cha hắn ăn hết sau đó lập tức đã khỏi, PS. Cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.